Xuân sắc nhập tửu, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng An và hai tùy tùng của lão bị Lạc Tầm Phong đánh ngất rồi kéo vào trong phòng, hắn chói tay chói chân bọn họ, nhốt vào trong phòng chất củi. Phòng này là mục trì mượn của bằng hữu để cho Lục Chi Niên ở, nó nằm sâu tận bên trong ngõ nhỏ, đối với người đi không quen liền rất dễ lạc đường. Lục tiền bối, Lạc Tầm Phong nói với Lục Chi Niên. Ngài trước kia hoài nghi việc thế tử chết có ẩn tình, nếu vậy có thể chờ Phùng An tỉnh lại rồi hỏi lão. Lục Chi Niên, ngươi cố ý dẫn hắn qua đây. Lạc Tầm Phong gật gật đầu. Hắn là trưởng quản sự vụ trong vương phủ, hẳn sẽ tương đối rõ ràng sự tình trong phủ. Cũng chỉ có thể như vậy. Lục Chi Niên cầm dược mới giao cho Lạc Tầm Phong. Dược này ngươi đem về làm nước thuốc để ngâm chân, một ngày cũng đều không thể dừng. Lạc Tầm Phong cầm dược trở về, rẽ trái rẽ phải, vòng vài vòng liền ra tới ngoài đường. Bỗng có một người nhảy ra ôm chân hắn kêu lên, Lạc Đại Hiệp ngươi nhất định phải cứu ta. Chấm, Lạc Tầm Phong giật mình, nói, Yến Cửu Phi, ngươi trở về làm cái gì? Yến Cửu Phi khóc to nói, ta cũng không nghĩ trở về nhưng có người muốn giết ta. Chấm, Lạc Tầm Phong, ai muốn giết ngươi? Đại tiểu thư của Lãm Nguyệt Phong, Giang Vũ Nhi, vì sao nàng lại muốn giết ngươi? Nàng nói ta nhìn lén nàng tắm rửa. Yến Cửu Phi cãi lại, nhưng ta thật sự không có. Ta chỉ đi ngang qua thôi, ai biết nàng lại tắm rửa ở sông đó chứ? Lạc Tầm Phong, lời này sao lại quen tới vậy? Yến Cửu Phi, Lạc Đại Hiệp ngươi cứu ta. Ta đánh không lại nàng, ta chạy một đường, nàng lại truy một đường, dường như không chết không ngừng. Lạc Tầm Phong khó hiểu, nàng muốn giết ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Lãm Nguyệt Phong có một quy củ, người vượt qua hàn đàm thì có thể hướng phong chủ nói một yêu cầu. Yến Cửu Phi vội la lên. Lạc Đại Hiệp, 3 năm trước ngươi vượt qua hàn đàm thua thủy lại chưa nói yêu cầu gì đúng không? Lạc Tầm Phong, ngươi sao biết ta là Lạc Phong? Yến Cửu Phi, ta gặp phong chủ, hắn nói cho ta biết. Lạc Tầm Phong cắn răng một cái, quả nhiên là tên lắm mồm. Lạc Đại Hiệp, ngươi kêu Giang Vũ Nhi đừng giết ta được không? Lạc Tầm Phong đỡ chán nói, yêu cầu này chỉ có thể nói ở Lãm Nguyệt Phong mới được. Yến Cửu Phi, ta cùng ngươi đi Lãm Nguyệt Phong. Ta không rảnh, Lạc Tầm Phong nói muốn đi. Yến Cửu Phi tâm khẽ chuyển, nói. Nếu vậy ta liền đi tìm Thẩm trang chủ, ngươi dám, có gì mà không dám. Yến Cửu Phi bất chấp tất cả nói, so với việc bị Giang Vũ Nhi giết thì thà bị Thẩm Chỉ Ngọc nhốt lại còn hơn. Ngươi, Lạc Tầm Phong thở dài trong lòng, ta hiện nay không thể rời khỏi Vân Châu, chờ sự tình giải quyết xong lại nói tiếp. Yến Cửu Phi buồn rầu, vậy hiện tại ta phải làm sao bây giờ, ngươi tự mình trốn cho tốt. Lạc Tầm Phong rút đao ra, nếu bị người của Lưu Vân Sơn Trang phát hiện ta sẽ băm ngươi. Lạc Tầm Phong trở về Lưu Vân Sơn Trang, đun xong nước thuốc liền bê thùng nước vào trong viện. Thẩm Chỉ Ngọc lại đụng phải Thẩm Thập Ngũ ở cửa viện. Thập Ngũ, làm sao vậy? Lạc Tầm Phong hỏi, sao lại chạy trốn gấp vậy? Thẩm Thập Ngũ cả giận, Tôn Tổng Quản lại véo đỏ mặt đệ rồi. Bết em, Lạc Tầm Phong một tay véo má hắn, véo như này sao? Lạc Đại Ca, Thẩm Thập Ngũ tức chết rồi. Huynh buông tay, hắn quay đầu kêu Thẩm Chỉ Ngọc ở trong viện, trang chủ, Thẩm Chỉ Ngọc bất đắc dĩ, được rồi, đừng náo loạn, Lạc Tầm Phong lúc này mới thu hồi tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thập Ngũ liền chạy tới bên Thẩm Chỉ Ngọc cáo trạng. Trang chủ, bọn họ đều bắt nạt ta, chấm, sao lại là bắt nạt chứ, Lạc Tầm Phong đúng lý hợp tình mà nói, thường người mới véo mặt ngươi, người khác để ta véo ta còn không cần. Thẩm Thập Ngũ, vậy huynh sao không cho ta véo? Lạc Tầm Phong, ta lại không cần ngươi thương, véo cái gì mà véo? Hừ, cho đệ véo đệ cũng không véo, mặt huynh cứng lắm. Thẩm Thập Ngũ chạy ra ngoài, đệ sẽ kêu tiểu quy cắn mấy người. Lạc Tầm Phong nén cười bê nước thuốc tới trước mặt Thẩm Chỉ Ngọc cười dày, tất của y cầm chân y bỏ vào nước thuốc. Chắc không quá nóng đi ta. Chấm, hắn đang nói đột nhiên im bặt bởi vì Thẩm Chỉ Ngọc bỗng giơ tay véo hai cái trên mặt hắn. Lạc Tầm Phong, Thẩm Chỉ Ngọc cũng không phải quá cứng. Cách chương.